Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 29, ta là kẻ sẽ đưa ngươi về với địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tên ma pháp sư mặc áo bảo đen lên tiếng, tất cả những kẻ còn lại đều vui mừng hò reo một trận, chỉ có những nữ nhân bên phía đối diện đang bị bắt giữ, là đang không ngừng kêu gào, nguyền rủa. Nhưng các nàng chỉ đang phát tiết oán hận cuối cùng ở trong lòng của mình ra mà thôi. Qua đêm này, các nàng chính là món hàng được giao bán trên khắp đường phố. Chủ nhân, ta cảm nhận được lực lượng tà ác từ trên người của tên pháp sư kia. Hắn ắt hẳn là một hắc ám ma pháp sư, đáng lý ra không thể nào đi lại dễ dàng như vậy mới đúng. Lúc này, Elysia sau một hồi phục vụ nhiệt tình cho Triệu Vũ, ánh mắt của nàng nhìn xuống phía dưới thung lũng, cảm nhận được khí tức tà ác trên người của tên ma pháp sư cấp, liền không nhịn được mà nhíu mày nói. Triệu Vũ tất nhiên cũng cảm nhận được khí tức này trên người của hắn ta, đặc biệt là cái kỹ năng U Linh Quỷ Ảnh vừa rồi của đã đem vô số linh hồn cắn nuốt. Đây rõ ràng là một tên ma pháp sư hắc ám, là lực lượng cấm kỳ tồn tại ở trên Thiên Long Tinh này. Nhưng có vẻ, tên ma pháp sư này có một loại thủ đoạn che giấu nào đó. Lúc bình thường, khi hắn không động đến ma pháp, thì khí tức hắc ám ở trên người của hắn sẽ không lộ ra ngoài. Tất nhiên, ngoài trừ những người có được lực lượng của tà thần như Triệu Vũ. Advertisement, đối với việc này, Triệu Vũ tạm thời gác lại một bên. Vì hắn dự định, sẽ không để cho bọn người này được sống rời khỏi đây. Vì thế, lúc này hắn mới cúi đầu xuống, nhìn lấy đôi môi mềm mại, gợi cảm của Elysia, cười một cách gian ác, nói. Nữ nô trung thành của ta, mùi vị vừa rồi của chủ nhân, nàng ăn có ngon hay không? Nhìn lấy những giọt chất lòng còn đọng lên trên khóe môi của mình, Elysia không khỏi u oán liếc mắt nhìn hắn. Sau một lúc, nàng mới đem toàn bộ chất lòng còn sót lại trên người hắn giải quyết sạch sẽ. Cuối cùng, mới đứng thẳng người nói, chủ nhân, ngài có muốn nữ nô tiếp tục phục vụ cho ngài nữa không? Nhìn thân hình gợi cảm tràn đầy sức sống lúc này của Elysia, Triệu Vũ rất có cảm xúc muốn đem quần áo ở trên người của nàng lột xuống. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, đem ý nghĩ ở trong đầu của mình điều chỉnh lại. Chuyện đăng tải độc quyền trên Metroyanos và Finavel, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Advertisement, sau đó, mới đưa tay bóp lấy bầu ngực sữa của nàng, cười nói. Tiểu yêu tinh, nàng muốn dụ dỗ chủ nhân của nàng sao? Sau khi làm xong việc ở chỗ này, ta sẽ trừng phạt nàng. Elysia tất nhiên nghe hiểu hai chữ. Trừng phạt. Trong lời nói của hắn là có ý gì, nhưng nàng không có tức giận, chỉ đỏ mặt liếc mắt nhìn sang chỗ khác, trong lòng không hiểu lại có chút chờ mong. Hừ, Khải Đế núp ở một bên, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi tức giận hừ lên một tiếng. Nhưng cả Triệu Vũ và Elysia đều không thèm để ý đến nàng. Nữ nhân này, vừa rồi còn nhìn hai người bọn họ rất kỹ, lúc này giả vờ tức giận gì chứ, rất nhanh, bầu trời dần chuyển sang tối. Sau khi trận chiến giữa hai chi đội ngũ ở dưới thung lũng kết thúc, nhóm của tên ma pháp sư kia cũng dựng trại ở bên dưới, rồi tiến hành một bữa tiệc ăn mừng vô cùng thịnh soạn. Tất nhiên, chỉ có những thành viên chính của bọn họ là được ăn mừng, những kẻ nô lệ đều bị nhốt riêng một phòng giam nhỏ, bọn họ thậm chí còn không đem thức ăn đến cho các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấp ở trong bóng tối, nhóm người của Triệu Vũ đang vô cùng cẩn thận tiếp cận về phía lều trại của đám người này. Ánh mắt của các thiếu nữ đều vô cùng căm hận khi nhìn thấy những tên buôn nô lệ hoan ca vui mừng, lại đang không ngừng ra sức khi dễ một đám nữ nhân không có lực lượng phản kháng. Chủ nhân, ta muốn giết hết tất cả bọn chúng, những người phụ nữ bị bọn chúng làm dơ bẩn cũng không thể để họ sống được. Elysia đang đi ở bên cạnh Triệu Vũ, đột nhiên hé miệng lên tiếng. Triệu Vũ nhất thời hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía nàng, nói. Vì sao? Hừ, những nô lệ này dù sao cũng không có kết thúc tốt đẹp, cuộc đời của các nàng sẽ vĩnh viễn bị buôn bán như những món hàng hóa rẻ tiền. Mà ngài, là chủ nhân của ta, nếu muốn thu lấy nô lệ, cũng phải là những nô lệ sạch sẽ, tuyệt đối không thể bị dính lấy những thứ dơ bẩn của đám đàn ông khác được. Lời nói của Elysia cực kỳ trực tiếp và tàn nhẫn. Nếu là Triệu Vũ của trước đây, hắn nhất định sẽ rất tức giận, cũng như phản đối hành vi của nàng. Nhưng Triệu Vũ bây giờ, hoàn toàn không có ý kiến gì, hắn chỉ lạnh nhạt nói. Tận dụng lưu lại người sống là được, không cần thiết giết chết thì không phải giết, còn những tên kia, giết sạch, không tha bất kỳ một ai. Vâng, thưa chủ nhân, nhận được mệnh lệnh của Triệu Vũ, ánh mắt của Elysia tức thì sáng lên, khí tức tà ác ở trên người của nàng càng thêm nồng đậm. Kể từ sau khi nhận được lực lượng của Triệu Vũ, nàng đối với cảm giác giết chóc càng thêm cuồng nhiên, bất quá, chuyện này đối với Triệu Vũ lại không hề có một chút ảnh hưởng gì. Hắn cảm thấy, thu phục được một nữ nhân như nàng, thật sự cảm giác rất sảng khoái. Thử nghĩ, một nữ nhân vô cùng tàn nhẫn, giết người sát phạt quyết đoán. Nhưng đứng ở trước mặt hắn, lại như một con mèo nhỏ, hoàn toàn nhu thuận nghe lời. Cái cảm giác, bất kỳ một người nam nhân nào cũng muốn đạt được, nơi này làm sao lại xuất hiện khí tức đáng sợ như vậy, tên ma pháp sư đang ở trong lều vải ăn mừng thắng lợi của mình, tận hưởng lấy sự phục vụ của hai nữ nô mà hắn vừa mới thu phục được. Bất chợt, một luồng khí tức âm trầm làm cho hắn giật mình mở lớn hai mắt ra nhìn thẳng, đối với một tên ma pháp sư thuộc hệ hắc ám như hắn, việc ở bên cạnh mình xuất hiện khí tức âm trầm như vậy, hắn rất nhanh liền có thể nhận ra được. Nhanh chóng đẩy hai nữ nô lệ vừa mới được khắc lạc ấn ra ngoài, tên ma pháp sư vội vàng mặc lên quần áo, ý định chạy ra phía ngoài để hỏi thăm thủ hạ của mình, nhưng ngay lúc bước chân của hắn vừa bước ra khỏi lều vải, một khuôn mặt lạnh lùng, tịnh lệ của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt. Trên khóe môi của nàng, còn nhếch lên một nụ cười khầy. Người muốn đi đâu, hãy lưu lại ở nơi này vĩnh viễn đi, tuy rằng nhìn thấy thiếu nữ trước mặt rất xinh đẹp, nhưng tâm tư của tên ma pháp sư lúc này như chìm xuống đáy cốc. Từ trên người nàng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Không khí xung quanh của hắn lúc này, dường như đang có vật gì đó giam cầm lại. Ngay cả lực lượng ma pháp ở trên người hắn, lúc này cũng không thể triệu hồi ra được. Ngươi là ai? Thân là một đoàn trưởng của một dòng binh đoàn trải qua hơn trăm trận chiến. Sau khi giật mình một hồi, tên ma pháp sư rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, thiếu nữ trước mặt lại chẳng thèm để ý gì đến hắn, mà chỉ lạnh lùng vung lên trường kiếm, cười lạnh nói. Ta là kẻ sẽ đưa ngươi về với địa ngục. Ngay sau đó, một cỗ cuồng phong bạo ngược dâng lên, lực lượng ở trên cơ thể của tên ma pháp sư giống như bị tăng cường, khí tức âm u trên người hắn cũng tăng mạnh. Cách chương.